Chương 443, Dã ngoại cắm trại. Chương 443, Dã ngoại cắm trại. Biển rộng mênh mông lên, một cái tráng kiện cột nước phóng lên trời, liên tiếp bờ u chơ y thủy long quyển bao phủ vạn tấn nước biển, mạnh mẽ sức gió đủ khiến sắt thép cự luân chìm nghỉm. Mà ngày như vậy thai lực lượng, đang không ngừng hướng về hạ sỉ mà kỷ tù áp sát hạ sỉ mà kỷ tù. Lúc này QNZ là dị thường khiếp sợ, không nghĩ tới to lớn dở dạ gỗ nét lại có thể làm được mức độ này. Bất quá, chỉ là như vậy còn chưa đáng kể. A hai mắt ngưng lại, tay phải duỗi ra, hư nắm thành quyền, phảng phất trong tay đang nắm thần binh lợi khí gì. Trong thiên địa cuồng loạn đại khí hành hương bình thường cấp tốc hướng bên phải tay hội tụ. Cuồng bạo sức gió ở càng mênh mông hơn sức mạnh xuống như đồng liệt trận nên địch binh lính bé ngoan tụ lại, không ngừng áp xúc. Nhất sau khi ngưng tụ ra thực chất hóa đao gió không lấy tính toán cơn lốc bị ràng buộc ở một chiêu kiếm nơi. Rõ ràng là hư vô đồ vật nhưng tản ra khó có thể tưởng tượng sắc bén chi khí. Cánh tay phải giơ lên cao, đao chỉ bờ u chờ y, đỉnh đầu dày đặc mây đen quần hình thành cái phêu hình dáng sổ ano cờ vòng xoáy. Thời khắc này, thiên địa liên kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hàn quang lóe lên, giữa bầu trời đột nhiên ngưng tụ một cái trăm trượng cự đao đo nở thủy long quyển một đao chém xuống một đao cắt đứt. Mặt biển bị đao khí xé rách ra một cái sâu không thấy đáy thật dài khe lại nhìn đối diện, to lớn dở dạ gỗ nạch trên người đã muốn triệt để ướt đẫm. Cũng không biết là nước mưa, vẫn là mồ hôi lạnh. Nhìn tan vỡ thủy long quyển bổ khuyết vào kia sâu sắc vết nước, nhớ tới vừa nãy đạo kia thông thiên triệt địa băng hàn ánh đao, không cách nào ngột ngạt sơ ha y từ trong lòng bồ cờ lên. Thiêu một chu tờ chính mình liền bị một đao chém thành hai nửa. Nhận ra được to lớn dở dạ gỗ nạch trong mắt vẻ hoảng sợ, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Biết đã muốn làm kinh sợ đối phương, mau mau tận dụng mọi thời cơ tiếp tục khuyên bảo. Như thế nào, thực lực của ta hẳn là có thể tin cậy chứ? Ở trong nhân loại, thực lực của ta nhưng là mạnh nhất. Đương nhiên, chỉ là ở thế giới này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Bất quá. Cái này cũng không gây trở ngại giờ dạ gỗ nạch làm ra lựa chọn. Long buộc tổ kẻ mẩn đều có từng người ngạo khí, có thể ở to lớn giờ dạ gỗ nạch trong lòng. Vì đồng bạn, mặc dù là tự do cũng có thể từ bỏ. Ta đồng ý thần phục ngươi. Chỉ hy vọng ở trở thành tổ kẻ mẩn master sau, có thể giúp ta tìm tơ y đồng loại. Ta không nghĩ, lại cô độc một người mạ xạ kỳ tháp hải đăng. Nhìn trên mặt biển đột nhiên mãnh liệt mà đến sóng biển. Satoshi bọn họ lo lắng không ngớt. Chỉ là dư âm chỉ làm thành cảnh tượng như vậy, trung tâm trên chiến trường lại sẽ là loại nào hung hiểm nhưng là có thể làm được, cũng chỉ có chờ đợi. Làm hạ sĩ mà kỳ tủ cưới ở to lớn giờ dạ gồ nạch trở về thời gian. Tất cả mọi người bị chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Cứ như vậy, bị thu phục nhìn thấy tình cảnh này, lâm mẫu người lòng hư vinh được đến rất lớn thỏa mãn. Quả nhiên, chính mình phi hành tuy rằng tiêu sái tiện lợi, nhưng không có ngồi vật cưỡi như vậy phong cách. Chẳng trách trong truyền thuyết những kia lợi hại các tiên nhân mỗi người đều có gót chân bất phàm vật cưỡi. Này vừa ngồi lên đi. Lập tức cảm giác bức cách tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi ha ha ha ha nguyên lai thần bí bổ kẻ mần là giờ dạ gỗ nạch. Không lộ như thế giờ dạ gỗ nạch thực sự là kỳ tích được rồi, còn có một cái không nể mặt mũi. Hừ, đợi được ngươi muốn lúc nghiên cứu. Nhìn ta không đưa cái này bãi tìm trở về đáng thương mạ xạ kỳ vẫn còn trong hưng phấn, hoàn toàn không biết mình đã muốn bị mưu mô lầm mẫu người ghi hận. Nguyện chủ phù hộ hắn, vô lượng thiên tôn. Nếu to lớn giờ dạ gỗ nạch đã muốn bị thu phục, nơi này cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ lúc này mang theo mẹ hướng đi mục tiêu tiếp theo. Mạ kỳ tủ. Đừng đi a lại để ta xem một chút to lớn dở dạ gỗ nạch nghe nói như thế hạ sĩ mà kỳ tủ càng là kéo mẹ ấy liền chạy, không lọt vào mắt phía sau theo sát không nghỉ mạ xạ kỳ. Được rồi, hắn thừa nhận. Mặt sau cái kia một ngày phiền ngươi vô số lần giá hỏa mới là làm cho hắn quyết định rời đi nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là rừng tổ kỳ hoa, bất quá là đi ở phía trước thành phố cụ chỉ bạ con đường lên. Mặc dù có đường lớn. Bất quá hệ ạ sĩ bạn học như thế nào sẽ chọn loại kia không hề có một chút tính khiêu chiến địa phương. Không có có ngoa y y muốn, liền không cách nào lập phở lạc, lại nơi nào đến ám muội cảnh tượng đây chính là gờ gẹm bên trong thông thường. Buổi tối, yên tĩnh rừng rậm bên trong bốn phía đen kịt một màu. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều bị vô biên bóng tối bao trùm. Thỉnh thoảng gió lạnh phất qua, thô y đến mưa cờ lá cây rì rào vang vọng, giống là có người nếp bước chân áp sát. Không cần đóng vai liền tự động tản mát ra khủng bố bầu không khí. Lần đầu ở giã ngoại nghỉ ngơi mẹ ấy nghe kia thanh âm huyên náo trong lòng càng là thấp thỏm. Làm vì trong nhà bé ngoan bà bối, thiếu nữ một đường du lịch lại đây. Đều nghe theo cha mẹ dặn dò luôn luôn ở thành thị ở lại. Hiện nay ở người nào đó giật dây xuống, phản bội thử nghiệm chính mình chưa bao giờ có trải nghiệm. Nhưng là, giã ngoại nghỉ ngơi, qua kia trận hưng phấn vẻ sau. Kinh khủng bầu không khí lặng yên bao phủ trong lòng. Loạch xoạch, lá cây tiếng ma sát nhất thời để mẹ sợ hết hồn. Nhất thời dùng chăn đắp ở đầu, từ đầu đến chân chặt chẽ bao vây trong đó. Buổi tối vừa mới bắt đầu, nhát gan thiếu nữ nên làm sao vượt qua này nhưng là một cái rất khó khăn vấn đề đâu. Rừng rậm bên trong thỉnh thoảng truyền đến dạ hành sinh vật thê thảm gào thét, mỗi một tiếng phảng phất đều gần trong gang tấc. Gió lạnh gào thét phát sinh vù vù tiếng vang, từ bên thai tập kích toàn thân ý lạnh. Thoáng chốc để mông ở trong chăn nho nhỏ một đoàn run lẩy bẩy. Vào lúc này, mẹ không tự giác hồi tưởng lại mà kỳ tủ ấm áp bàn tay lớn. Kia phần từ trên tay truyền vào nội tâm ấm áp làm cho nàng nhất thời quên mất ngoại giới khủng bố, cả người đều ấm áp. Thậm chí, có chút nóng lên đâu. Mẹ ấy ngươi muốn chết đang suy nghĩ gì xấu hổ sự tình mặt đỏ tới mang thai thiếu nữ bỗng nhiên lắc đầu. Tựa hồ như vậy liền có thể đem đầu góc bô cờ lên ý nghĩ hết thảy quăng bay đi. Nhưng trong lòng càng lưu luyến loại kia bị che chở yêu mến, bất cứ chuyện gì đều không cần lo lắng cảm giác an toàn. Cắn răng, mẹ tạch một tiếng từ trong chăn đứng lên, kiên định hướng đi một cái khác lều vải. Chẳng qua là đến nơi, e lệ thiếu nữ tâm lại làm cho nàng nội tâm do dự đứng lên, không nhịn được rút lui có trật tự. Trong lòng khát vọng cùng rụt rè dường như thiên thần cùng ác ma cùng giật dây na nở dê. Bên trong lều cỏ, hãy ạ si mà kỳ tù một mặt buồn cười yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này. Từ lúc mẹ ấy đi ra khỏi phòng lúc hắn liền phát hiện, lúc đó còn tưởng rằng cô gái nhỏ thật sự gan lớn đến muốn dạ tập đột kích ban đêm, trong lòng còn rất là chờ mong nói. Hiện tại bộ này đung đưa không ngừng, đem ý nghĩ trong lòng đều viết lên mặt dáng dấp, ngược lại càng đáng yêu đâu. Nhưng la nhìn một chút, trong nội tâm một số kỳ quái ý nghĩ dần dần lặng yên bay lên. Rõ ràng là cái thiếu nữ, lại có không giống bạn cùng lứa tuổi kiêu ngạo vóc người. Hai vú vểnh cao, ép không được cái mông đường vòng cung duyên dáng, nhỏ nhắn thân thể càng la làm người chịu mến. Đơn bạc không cách nào che lấp na nở dê linh lung đường cong, không bằng nói loại này nửa chặn nửa che dáng vẻ càng thêm mê hoặc. Nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm đã muốn bị nóng hừng hực bao trùm. Hai mắt trợn to quả thực muốn phun ra cực nóng hỏa diễm có thể trong nháy mắt tiếp theo, một trận gió lạnh phất qua, thiếu nữ ở rét lạnh bên trong ôm chính mình run, trong ánh mắt lộ ra sơ ha y bất lực đem hỏa diễm dập tắt. Dâm một tiếng, lều vải mở ra. Mẹ ấy lúc này phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cùng chấn kinh sóc nhỏ không có khác biệt gì. Khác biệt duy nhất chính là, thiếu nữ khả ái không có sóc nhỏ như vậy nhạy bén. Vừa mới muốn chạy trốn liền bị một đôi cường tráng cánh tay ôm vào trong ngực. Lều vải đóng, gió lạnh bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Giang chặt chính mình trên thân thể cường tráng truyền đến ấm áp thoáng chốc trục xuất rét lạnh, chẳng qua là hiệu quả có chút hảo quá mức. Trong lều vải tràn ngập ngọt ngào không khí. Bao phủ chính mình khí tức quen thuộc để mẹ trên khuôn mặt nhất thời che kín đỏ bừng. Toàn thân bắt đầu nóng lên, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều càng mảnh mai, không nhấc lên được một điểm khí lực. Mại kỳ tủ ôm lấy ta bộ dáng này, thật là mắc cơ ai chẳng lẽ là muốn có chút nhanh hơn đi sáng sủa hai con mắt tràn đầy e lệ, muốn phản kháng. Nhưng không chống cự nổi trong lòng dâng lên chờ mong. Muốn dãy rủa, có thể cảm thụ được tự mình ôm ở chính mình cường tráng thân thể, dãy rủa cu nở dê là vô dụng đi. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt cười càng hừng hào, các loại kỳ dị hỗn loạn ý nghĩ để thân thể mềm mại càng nóng lên. Chính mình dạng này, thật là không có cứu mơ hồ bên trong mẹ có thể cảm nhận được chính mình bị ôm vào trên giường. Sau đó ầm à, che đầu nhỏ mẹ ấy vô cùng đáng thương nhìn Mại Kỳ Tù. Tại sao đánh ta đây là vẫn như cũ hiện ra thủy nhuận mê người trong con ngươi truyền đến nghi hoặc. Thằng nhóc đốc, trong óc đều muốn gì đó đây bé ngoan ngủ. Thực sự là, trước sau như một ôn nhu đâu. Mẹ trên mặt bày ra ngọt ngào nụ cười. Giống mèo con như thế làm nũng dường như cọ sát ấm áp lồng ngực. Chìm đắm tại đây phần bao dung che chở cảm giác an toàn bên trong, ngọt ngào ngủ ngày thứ hai, mẹ ấy vẫn là cái kia hoạt bát xa kỳ thiếu nữ khả ái, hoàn toàn không gặp nửa điểm hôm qua hoa nở dê sơ sợ sệt. Chẳng qua là so lên quá khứ, cô gái nhỏ càng thêm dính người. Một cách tự nhiên ôm lấy Maki Tủ cánh tay, phảng phất cho tới nay đều đến đều là như vậy bình thường. Đương nhiên, yên lặng hưởng thụ thư thích mềm mại người nào đó là sẽ không chủ động nhắc nhở hay là giới của dạ không ưa đáng ghét nhân loại có thể sống đến như thế thoải mái, này không, đánh cướp đến. Chỉ là tiện tay vung lên, không khí liền phát sinh tiếng gió vun vút đánh cướp chính là một con sở sỉ thở vung vẩy một chút hai con lưỡi liềm cánh tay giải thị huy sau. Sở sỉ thở hai tay ôm ngực, một mặt ngạo khí đứng ở giữa đường. Nhìn tình cảnh này, hãy ạ si mà kỳ tủ cùng mẹ hai người hai mặt nhìn nhau. Hình tượng này, chỉ cần mang cặp kính mát. Nói là xã hội đen đại lão đều có người tin đi sở sỉ thở kiêu ngạo kêu hai tiếng, thông qua tâm linh cảm ứng, hãy ạ si mà kỳ tủ biết rồi mục đích của nó. Thế nhưng là muốn hướng về hắn đề nghị khiêu chiến hơn nữa, này nha còn khiêu chiến trước, còn khinh thường liếc mẹ ấy liếc mắt nhìn không thấy được còn là một đại đàn ông chủ nghĩa giả bất quá. Ta dự định thê tử là ngươi có thể xem thường hạ sỉ mà kỳ tủ con ngươi đảo một vòng. Này ra ý hay. Cười gằn, hất tay ném ra một con của bạn. Hào quang lóe lên, hình thể so với nó đại bốn lần nhiều to lớn dở dạ gỗ nạch lóe sáng lên sàn vừa mới xuất hiện, liền che đậy bắn hướng về sở sỉ thở ánh mặt trời. Suýt chút nữa để nó cho rằng thiên đột nhiên đen cái chán từng giọt giọt mồ hôi nhỏ dọc theo màu xanh lục giáp sắc chậm rãi hướng về chảy xuôi. Kẻ địch còn không có động thủ, chỉ là đứng ở chỗ này liền để nó cảm thấy trầm trọng áp lực, thẳng ép tới nó thở không nổi. Biểu hiện thật là nghiêm nghị, trong đôi mắt không khỏi hiện ra hoảng sợ. Có thể trong chớp mắt liền bị bất khuất kiên cưỡng chế, mặc dù là đối mặt biết rõ không cách nào ngang hàng đối thủ, vẫn như cũ chiến ý tăng vọt sai là so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cao. Đây là tử chiến trí nguyện vốn chỉ là muốn dạy dỗ nó một trận hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng kinh hỉ dị thường. Nhặt được bảo mạnh mẽ như vậy ý chí chiến đấu cùng nội tâm, hắn rất trơ mong này con sở sỉ thở trải qua chính mình bồi dưỡng sau, có thể đạt đến trình độ nào. Giờ dạ gô nách, một đòn giải quyết nó trong lòng cảnh giác sở sỉ thở lúc này muốn né tránh, nhưng là vô dụng. Về mặt thực lư cờ chênh lệch to lớn, không phải một điểm nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu có thể bù đắp. Nhân vật chính cũng không như thế giá rẻ. Bộ bàn đập ra, sở sỉ thở lúc này bị thu vào trong đó. Liền một tia lay động đều không có. Ta thu phục sở sỉ thở trong rừng một trận gió lạnh phất qua, đỉnh đầu đột nhiên bay qua một con quạ đen, kêu to đứa ngốc mẹ chứng lại chủ u nì lần này thật không mặt gặp người a phiền muộn hạ sỉ bạn học thẳng thắn tự giận mình lăn lộn trên mặt đất, làm nũng dường như muốn mẹ ấy an ủi. Này này, người tiết tháo đây.